Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 119. Góc truyện audio.com. Người nghĩ như thế nào? Lần thứ hai, thanh âm hắn khàn khàn vang lên, hỏi nàng. A Nghiên ngửa mặt nhìn nam tử tuấn mỹ vô cùng trước mắt, nghe hắn khàn khàn nói lời kia, dường như từ đó nghe thấy một tia kìm nén không yên. Hắn dĩ nhiên là bất an, mang theo một chút khẩn trương, đợi mình trả lời. Cùng một vấn đề, hắn hỏi hai lần. A Nghiên càng ngửa mặt lên, cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt. Đây là dung nhan quen thuộc, dây dưa bảy đời, từng xa xa tướng vọng, cũng từng sớm chiều ở chung, có thể nói, này khuôn mặt sớm đã khắc nhập cốt nhục nàng, trở thành hình ảnh nàng không thể tránh khỏi nhớ lại vô số lần trong mộng. Đây là một khuôn mặt tôn quý tuấn mỹ, giống như bạch ngọc điêu khắc, mày dài bay xéo, phong lưu hàm súc, phượng mâu dài nhỏ giống như khép mà không khéo, môi mỏng hơi mím giống như một sợi tơ hồng mảnh. Hắn luôn thân phận cao quý, dẫm đạp lên vạn người, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra chữ, giây lát đoạt tính mạng nàng. Hắn tàn nhẫn, thị huyết, lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, xem mạng người trong thiên hạ như chuyện vặt. Ở trong trí nhớ của nàng, hắn vĩnh viễn không cần để ý cái gì, trên đời này có cái gì khiến hắn để ý đâu. Hắn có thể giết người, giết rất nhiều người. Trong trí nhớ qua bảy đời của A Nghiên, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, cũng không ai làm trái ý hắn mà có thể bình an vô sự. Hắn như vậy, sao có thể sẽ khẩn trương, sẽ không yên, sẽ bất an, sẽ đem một câu như vậy trầm trọng hỏi hai lần đây. Nhưng mà hắn chính là khẩn trương, chính là không yên, vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt mình. Tuy là đứng cao ngất, thậm chí hắn còn cúi đầu, không chút khí thế từ trên cao nhìn xuống, ngược lại có vài phần cầu xin, bất đắc dĩ. Giọng nói hắn kìm nén, ngoài khẩn trương, thậm chí dường như còn có một loại ý tứ hàm xúc khẩn cầu. A Nghiên yên lặng suy nghĩ sau một hồi, rốt cục thở dài. Bất quá chỉ nhẹ nhàng thở dài một cái thôi, thân hình tiêu đạc cao ngất đã căng thẳng, mặt mày hẹp dài hiện lên một tia thất lạc cùng đau thương. Hắn kỳ thật đang chờ một đáp án của nàng, mà đáp án này đối với hắn mà nói rất quan trọng. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng rèm cửa sổ rất nhỏ truyền vào trong tai, trong lư hương bát giác âm thầm cháy một loại ấm hương hiếm thấy, hương khí kia lượn lờ từng đợt quanh quẩn. A Nghiên có thể nghe thấy tiếng thở dốc của tiêu đạc liên tục hơi dồn dập một chút lại một chút. Nàng rũ mắt xuống, hơi hơi mím môi, muốn cười, nhưng đến cùng giữ lại, không cười ra. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt tay, nỗ lực khống chế. Thân hình tiêu đạc căng thẳng đột nhiên chuyển động, hắn bỗng nhiên lui về phía sau một chút, thanh âm hơi khàn khàn đánh vỡ trầm tĩnh giữa hai người trong lúc đó. Ngươi chỉ là một chữ mà thôi. Hắn hiển nhiên còn muốn nói cái gì, muốn đánh phá không khí đè nén mà buộc chặt giữa hai người trong lúc này, nhưng lời kế tiếp có chút gian nan. A Nghiên mím môi tiếp tục bảo trì trầm mặc, tiêu đạc đột nhiên cười khổ càng lui về phía sau một bước thấp giọng nói. A Nghiên, nếu ngươi không muốn gả cho ta, muốn rời đi, đều có thể, chỉ cần ngươi nói ra. Hắn nói như vậy, nàng lại càng nhịn không được cười rộ lên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, tiêu đạc nhìn nàng mặt mày đầy ý cười, có chút ngoài ý muốn, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, nhất thời nhưng không hiểu ý tứ nàng thế nào. A Nghiên ho nhẹ, rốt cục mở, góc truyện audio.com. Miệng, được ngươi đã cho phép ta rời đi, ta đây liền rời đi. Lời này vừa ra, đôi con ngươi lợi hại của tiêu đạc đột nhiên bắn về phía nàng, trong con ngươi là tức giận và lạnh lùng, còn có tuyệt vọng và đau lòng. A Nghiên thấy vậy, rõ ràng đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi đã đáp ứng rồi, nếu ta không ly khai, chẳng phải là có lỗi với chính mình. Nhưng nàng còn chưa đi tới cửa, đã bị tiêu đạc đột nhiên vươn cánh tay hữu lực bá đạo túm lấy, cứ như vậy cứng rắn kéo nàng vào trong lòng hắn. Không thể, hắn gắt gao giam cầm nàng ở trong ngực cúi đầu bá đạo nói. Ngươi cũng quá vô tình vô nghĩa thực rời khỏi ta như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, là ngươi nói muốn ta rời đi à? A Nghiên ngửa mặt nhìn hắn, vẻ mặt có chút vô tội. Tiêu đạc suýt nữa nghẹn tại chỗ chăm chú nhìn nàng nửa ngày, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Cố Nghiên, ngươi chừng nào thì trở nên nghe lời như vậy, ta nói cho ngươi đi, ngươi liền đi thật. Ta đây cho ngươi lưu lại, ngươi cũng nghe lời lưu lại sao? Nói đến nhường này, A Nghiên rốt cục nhịn không được nắm chặt tay trực tiếp đánh lên bả vai tiêu đạc dùng khí lực lớn nhất. Nàng cũng thật không còn tâm tư thương xót nam nhân này, hận không thể đánh chết hắn. Ta phi, ngươi chấm dứt đi. Nàng thật sự là nhịn không được. Đây cũng quá mức giả vờ giả vịt, nếu là người khác có lẽ bị hắn lừa rồi, nhưng nàng tốt xấu gì cùng tiêu đạc qua vài lần hoạn nạn, dây dưa bảy đời, nàng còn có thể nhìn không ra tiểu tâm tư của hắn sao? Ngươi kỳ thật căn bản không muốn cho ta rời đi, ngươi chính là cố ý thử ta, cố ý đùa cợt ta. Hừ, ngươi làm như ta là đứa ngốc à. Khâm Thiên dám phê mệnh, người bình thường muốn biết có thể biết sao. Nếu người không muốn để ta biết, sẽ có 100 loại biện pháp khiến ta không biết, làm sao có thể để loại chuyện này dễ dàng truyền đến tai ta đây. Còn không phải người cố ý để ta biết, sau đó cố ý chạy đến trước mặt ta, giả bộ làm vẻ muốn đi thì đi đi, kỳ thật chính là thử ta có phải đi thật hay không. Người giả bộ á, tiếp tục giả mù sa mưa tỏ vẻ rộng lượng a. Người đã có thể giả vờ rộng lượng, ta vì sao không thể rời đi đây? Chẳng lẽ ta phải ở đây chảy lệ thề ta đời này sẽ không rời khỏi ngươi, ngươi mới cảm thấy mỹ mãn. Lại nói A Nghiên nhìn ra tiểu tâm tư của hắn, đã nhịn thật lâu, nhịn đến bây giờ, rốt cục bùng nổ, đem tâm cơ của hắn hết thảy nói toạc ra, giống như đổ hạt đậu, bùm bùm nói nửa ngày. Nói xong, nàng cắn răng, còn chưa hết giận, vươn ngón tay ra cào ngực hắn, hơn nữa chỉ chọn chỗ yếu ớt nhất, mẫn cảm nhất. Ngươi thật xấu xa, 7 đời trước mỗi lần đều là ngươi hại ta chết, mỗi lần gặp ngươi ta đều không hay ho. Thật vất vả lúc này ta mới không dễ dàng chết đi, ngươi lại khi dễ ta. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy ta liền khi dễ ta, đùa ta, ỷ thế hiếp người. Hiện tại lại ỷ vào thân phận, địa vị của mình để thử ta. Tuy rằng lực đạo của nàng ở trước mặt Tiêu Đạc chỉ như mèo nhỏ mà thôi, nhưng mèo hoang nhỏ cũng thật sự mạnh mẽ, vừa cào vừa đánh, hơn nữa đánh hắn đến đột nhiên dâng trào lên, không chỉ đau, còn có một dòng tê dại truyền qua, khiến cả người Tiêu Đạc căng thẳng. Hắn cũng không quản này nọ, hai cái cánh tay chặt chẽ vây nàng trong lòng mình, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, vội vàng hỏi nàng. Phải ta cố ý muốn nhìn một chút có phải ngươi định rời khỏi ta hay không? Vậy còn ngươi, đi theo ta. Gocchuyenaudio.com Ngươi đến cùng có sợ không? Ngươi có phải còn muốn rời khỏi ta hay không? A Nghiên không đánh được nữa, tiếp tục cào hắn, thậm chí bắt đầu cúi đầu cắn hắn, dùng răng cắn ra thịt tinh tế trên cổ hắn. Ngươi còn hỏi ta, còn không biết xấu hổ hỏi ta, ta dù muốn chạy, ngươi để cho ta đi sao? Tiêu Đạc nghe nàng nói như vậy, cũng cường ngạnh nói. Không cho, đương nhiên là không cho. Răng nhỏ của nàng cắn cổ hắn, dường như cũng châm lên một ngọn lửa trên người hắn, lúc đầu ngọn lửa còn nhỏ, sau này càng bốc lên, cháy mạnh hơn, cháy đến cả người hắn nóng lên, khiến hắn tràn ngập khát vọng. Cố Nghiên, ta vẫn còn câu nói kia, cho dù ta xuống địa ngục ngươi cũng phải theo ta. Mạng của ngươi có bao nhiêu ngắn, mạng của ta còn có ngắn hơn. Mạng của ta có bao nhiêu dài, ngươi còn dài hơn. Dù là nhân gian phú quý, hay địa ngục A Tỳ, hắn đều phải lôi nàng theo cùng, bồi hắn cùng nhau vượt qua. Nếu trong mệnh nàng đã định không thể lâu dài, hắn cũng chết cùng nàng. Nàng chuyển thế đầu thai, hắn cũng sẽ đi theo chuyển thế đầu thai. Đời đời kiếp kiếp bọn họ nên ở cùng nhau. A Nghiên nghe thấy lời này, trong lòng nổi lên ấm nóng khôn kể, ngực vừa chua xót lại ấm áp, mắt cũng suýt rơi lệ. Ngươi lời này nói thật dễ nghe, nhưng lúc trước thì sao, nhiều đời như vậy. Tiêu Đạc ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn nàng, hôn dung nàng kiều mị, cũng hôn lệ nơi đáy mắt nàng. Ta nói, chúng ta sẽ sinh tử tướng bồi, sống chết cùng nhau. Ngươi phải gả cho ta, trở thành người của ta. Chúng ta gặp lại 7 đời, lại từng có một lần ngươi đã gả cho ta, lúc này ngươi nhất định phải gả cho ta. Lời nói vội vàng mà nhiệt liệt ngay giữa môi hai người, hơi thở quanh quẩn, hắn ôm ngang nàng, đi tới bên sạp. Trên sạp cá nước thân mật, mưa rền gió dữ. Cua đồng đi qua, hết thảy đi qua, ý là tất cả hài hòa. Hết thảy bình ổn rồi, ấm hương trong phòng càng nồng đậm, hắn ôm nàng mệt đến sụi lơ ở trong lòng mình, nhìn mái tóc nàng bị mình ép buộc không còn hình dạng, vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lên hai gò má nàng ửng hồng. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi sẽ không chết. Trong con ngươi sâu thẳm là thâm tình và thương tiếc khó có được, cứ như vậy si ngốc nhìn nàng, như là muốn nàng nhìn thấy trong lòng. A Nghiên nhớ tới vừa rồi hắn phóng đãng giống như mãnh hổ xuống núi, ép buộc mình một phen, lúc này mình không nói đến đứng dậy, chỉ nhúc nhích một chút hai chân đều cảm thấy đau nhức không thôi. Khe khẽ thở dài, nàng oán trách lườm hắn một chút. Nói cái gì ngươi che chở ta, ta xem ta dù không chết ở bên ngoài, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay ngươi. Nói hưu nói vườn, tay hắn thon dài tao nhã sáp đến tóc nàng mềm mại, nhẹ nhẹ vỗ về. Ta thương ngươi còn không kịp đâu. Ai biết A Nghiên càng thở dài, nháy nháy mắt nói. Ta xem sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trên giường. Tiêu Đạc nghe thế, đôi tay vuốt ve tóc nàng nhất thời ngừng lại, hắn trầm mặc một lát lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng tinh xảo khéo léo lên. Ngón cái cọ sát môi nàng mềm mại, rốt cục giọng khàn khàn nói. Người nói cũng đúng, nam nhân khác có tam thê tứ thiếp, ta cái gì cũng không có, nói như vậy, ngươi làm sao chịu được đây? A Nghiên dương mắt bất đắc dĩ nói. Sau đó thế nào, ngươi nói nên làm gì bây giờ đây? Tiêu Đạc nhíu mày, cố ý nghĩ nghĩ. Biện pháp đúng là có một, cái gì, sẽ không phải hiện tại bắt đầu nghĩ đến tiếp thu nữ nhân, nhét đầy hậu cung đi. Ai ngờ Tiêu Đạc lườm nàng một cái. Đương nhiên là mỗi, Cocchuyenaudio.com, ngày cho ngươi ăn nhiều một chút, bảo dưỡng thân thể. Hơi nhíu mày, hắn quay lại, nhìn chằm chằm nàng. Thế nào, ngươi nghĩ đến chỗ nào? A Nghiên không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có ý tứ này, trong lòng minh bạch chính mình lại bị hắn lừa, hắn chỉ cố ý để mình hiểu lầm, lập tức sắc mặt khó coi, cắn môi, bất quá cũng không nói nên lời, dù sao cũng là mình hiểu sai, không thể trách hắn. Tiêu Đạc nhìn nàng nghẹn khuất lại bất đắc dĩ, nhất thời nở nụ cười. Hắn sinh tuấn mỹ, trên khuôn mặt tôn quý hoàn mỹ căn bản là không có khuyết điểm gì, cả người chính là băng chạm ngọc khắc, nay cười như vậy thật sự là gợi cảm mị hoặc nhân tâm, người nhìn thấy tâm đều hóa mở. Hắn lại nâng tay ôm thân mình nàng mảnh khảnh vào trong ngực ôn nhu nói bên tai nàng. Người không cần nghĩ có được hay không này đó, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên ta, người muốn gì ta đều sẽ đưa đến tay ngươi. Nếu ta không ngoan ngoãn ở lại bên người ngươi, tâm tình động lòng người như thế, bất quá A Nghiên bỗng chốc nghĩ tới chuyện này mặt âm ám. Tiêu Đạc nghe thế, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên lườm nàng một cái. Nếu ngươi không ngoan ngoãn ở lại bên ta, đương nhiên ta cũng không giết ngươi. Bất quá đến lúc đó chắc chắn tính tình ta đại biến, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đây là uy hiếp cũng là sự thật. Nếu nàng thực rời khỏi hắn, A hắn còn có cái gì cố kỵ, trên đời này hắn còn có thể để ý cái gì? A Nghiên nghe lời này, nhất thời cũng nở nụ cười. Chỉ là hắn thay đổi phương pháp muốn mình hứa hẹn thôi, lúc mình đùa với hắn, chính là không nghĩ kỹ. Kỳ thật cũng là không có tâm nhãn, trả thù hắn từng không tốt với mình, trả thù 7 đời chết thảm của mình. Hiện tại đã đáp trả hắn, chơi đã, nàng rốt cục sát lại kéo cổ áo hắn lên, xem xét trước ngực hắn. Tiêu Đạc cũng không biết nàng muốn làm cái gì, bất quá cũng không trốn, chỉ nằm tại chỗ, mặc cho nàng nhìn. A Nghiên cẩn thận nhìn cổ và xương quai xanh của Tiêu Đạc nửa ngày, đã thấy răng và móng tay mình để lại rất nhiều dấu vết xanh xanh tím tím, hết sức gây chú ý. Nàng nhìn thấy chẳng những không thương xót ngược lại có chút đắc ý. Về sau nếu ngươi dám khi dễ ta, sẽ để ta cắn ngươi, khi dễ ta một lần ta liền cắn 10 ngụm, khi dễ 10 cần liền cắn 100 ngụm, khi dễ 100 lần ta sẽ cắn chết ngươi. Tiêu Đạc chưa nói đồng ý cũng chưa nói phản đối, một đôi mặc sắc chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, hỏi ngược lại. Về sau, là bao lâu về sau? A Nghiên nở nụ cười, nâng tay nhéo nhéo gương mặt hắn. Gương mặt hắn cũng không mềm mại so như mặt nữ nhân, kỳ thật nhéo vào, xúc cảm không phải đặc biệt tốt, thật sự cứng rắn. A Nghiên cười nói, về sau thôi, đương nhiên là ta sống bao lâu chính là về sau bấy lâu. Tiêu Đạc nghe được con ngươi trầm tĩnh vốn không có cảm xúc nhất thời phụt ra một ánh sáng, vội nhìn chằm chằm nàng không rời. Màu quang hắn nóng rực khiến A Nghiên có chút đỏ mặt. A Nghiên quay mặt sang chỗ khác rũ mắt xuống, thấp giọng nói. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta đành cùng ngươi cả đời vậy. Kiếp này chúng ta đã gặp nhau, có đủ năng lực yêu nhau, thì hẳn là hữu duyên. Đã là hữu duyên, ta dùng cả đời ta, dùng mạng của ta đến đổi đi. Bình sinh lần đầu tiên, A Nghiên cảm thấy kỳ thật cho dù chết cũng thật đáng giá. Dùng chính mệnh của mình, đổi lấy kiếp này cùng Hạ Cách Chương.